Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh đưa Lý Phượng về huyện trước, tôi sẽ đi gặp Lâm Dĩ Ninh để hỏi rõ hơn, đội trưởng Hách chỉ đạo. Vâng, đội trưởng, Lâm thôn trưởng, chúng tôi sẽ đưa Lý Phượng đi trước. Ông hãy sắp xếp người đến lo hậu sự. Được rồi, tôi sẽ cho người tới thu xếp ngay. Đội trưởng Hách gật đầu, sau đó đi ra ngoài và hỏi một bà lớn tuổi. Bác có biết nhà Lâm Dĩ Ninh không? Phiền bác chỉ giúp tôi. Lâm bà tử nghe thấy công an hỏi nhà con gái mình thì lo lắng. Các ông tìm con gái tôi làm gì? Tôi cần hỏi cô ấy một vài điều, phiền bác dẫn đường giúp. Lâm bà tử vẫn còn do dự, nhưng nghĩ lại rằng nhà mình không làm gì sai trái, nên đồng ý. Được, tôi sẽ dẫn đường. Khi về đến nhà, Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ quay lại, liền hỏi. Mẹ, trong làng xảy ra chuyện gì sao? Sao chẳng thấy ai làm việc ngoài đồng? Chưa kịp trả lời, Lâm Dĩ Ninh đã thấy một người mặc đồng phục công an bước vào nhà. Chào cô, tôi cần hỏi thăm một số việc. Có chuyện gì vậy? Lâm Dĩ Ninh nghi ngờ hỏi. Đội trưởng Hách nhìn Lâm Dĩ Ninh, trong lòng thầm khen ngợi sự xinh đẹp và phong thái bình tĩnh của cô, không hề giống một cô gái nông thôn. Chào cô, tôi là Hách, công an từ huyện, đến đây để hỏi thăm một số việc. Lâm Dĩ Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, mời vào, cảm ơn. Thấy vẻ tò mò của mẹ, Lâm Dĩ Ninh cười nói. Mẹ, con chỉ nói chuyện với anh công an một chút thôi, mẹ đi nấu cơm đi. Con còn phải về trường học nữa. Lâm bà tử biết con gái muốn mình tránh đi, nhưng cũng không thể nói gì thêm, đành đi vào bếp, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hai người. Lâm Dĩ Ninh rót nước mời đội trưởng Hách, rồi ngồi đối diện. Mời anh bắt đầu. Đội trưởng Hách ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô gái này thật sự điềm đạm. Cô không sợ tôi sao? Anh hỏi, vì sao tôi phải sợ anh? Tôi không làm gì sai, công an các anh chẳng phải là để bảo vệ dân chúng sao? Tôi kính trọng các anh, nhưng không việc gì phải sợ cả. Lâm Dĩ Ninh đáp, đội trưởng Hách tỏ vẻ tán thưởng. Cô nói đúng, tiểu cô nương, định lực của cô thật tốt. Giờ tôi sẽ hỏi vài câu. Mời anh, đội trưởng Hách lấy sổ tay ra, nghiêm túc hỏi. Hôm qua cô đã làm gì? Lâm Dĩ Ninh không muốn kéo dài thời gian. Cô biết mình không làm gì sai trái, nên thẳng thắn. Anh muốn hỏi về chuyện giữa tôi và Lý Phượng phải không? Hôm nay mọi người không đi làm, và cả công an cũng đến, có lẽ Lý Phượng đã phạm trọng tội rồi. Hách công an hỏi tiếp, cô ta đã đả thương hay giết người? Lâm Dĩ Ninh bình tĩnh trả lời, giết chồng mới cưới của mình. Lâm Dĩ Ninh chợt hiểu ra, à, ra là vậy, giữa tôi và cô ta không có mối thù lớn gì, chỉ là vài trận cãi vã của mấy đứa con gái mà thôi. Hôm qua cô ta còn xúi giục lại từ trong thôn làm nhục tôi. Nhưng lại từ chỉ là kẻ yếu ớt, bị tôi đá cho hai phát đã sợ đến mất vía. Những trận cãi vã thường ngày tôi không để bụng, nhưng khi tâm tính đã xấu xa, thì không thể trách tôi được. Người không động đến tôi không động đến họ, nhưng nếu ai động đến tôi sẽ không nương tay. Cách chương.